Tu La Vũ Thần, chương 2007, một món lễ lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là A, bọn họ vì sao không cần? Rất nhiều người tất cả giật mình, Đoan Mộc Phi Vũ cùng Tầm Phượng Dương, đều là bát phẩm võ đế. Nếu là phóng xuất ra kim tiên áo nghĩa thuật cùng mộc tiên áo nghĩa thuật, vậy coi như là phóng xuất ra, hai vị cửu phẩm võ đế. Hôm nay cho dù là không đại nhân xuất lĩnh đại quân tới này, cũng là vô pháp ngăn trở bọn họ A, không phải là không dùng, là căn bản khống chế không được, bằng không cần gì phải đợi được ám điện kềm chế ta viễn cổ tinh linh, mới dám cùng ta viễn cổ tinh linh trở mặt, đại khả năng thật sớm, liền đối với ta viễn cổ tinh linh xuất thủ. Suy cho cùng, kia bí kỹ, sớm ngay bọn nó trong tay. Lương Hoa đại nhân cười lạnh nói, mà lại trong giọng nói còn đầy là khinh thường. Đích thật là khống chế không được, ngũ hành bí kỹ rất không bình thường, sẽ đi theo chủ nhân thực lực bản thân đề thăng, mà tăng thi triển độ khó, chủ nhân thực lực càng cao, càng là khó mà thi triển. Trên thực tế, Sở Phong tiểu hữu có thể như vậy ung dung, thi triển ra thủy tiên áo nghĩa thuật cùng hỏa tiên áo nghĩa thuật, này hai loại bí kỹ, quả nhiên là có thể nói kỳ tích. Lạc Không đại nhân cũng là nói, nguyên do, này thổ tiên áo nghĩa thuật trước chủ nhân, chiêm cảnh trưởng lão chết sau, ta chỉ là thu tốt thổ tiên áo nghĩa thuật, nhưng không có tu luyện nó, bởi vì ta biết, Đoan Mộc Phi Vũ cùng Tầm Phượng Dương khống chế không được đồ vật, ta cũng tương tự khống chế không được. Địa ngục phủ phủ chủ, mặt mỉm cười, lại nói, chậm rãi đi tới Sở Phong phụ cận, đem Sở Phong bàn tay cưỡng ép mở ra, mà sau sẽ phong ấn đó thổ tiên áo nghĩa thuật bí kỹ, cưỡng ép đẩy vào Sở Phong trong tay, nói. Sở Phong tiểu hữu, không phải ta quý trọng này bí kỹ, mà là này ngũ hành bí kỹ, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn, Sở Phong không biết như thế nào cho phải. Sở Phong tiểu hữu, ngươi hãy thu đi, bằng không đơn giản là lãng phí quý giá này bí kỹ a, mọi người nhao nhao khuyên nhủ. Tốt lắm, bất quá phần này đại lễ ta sẽ không trắng thu. Sở Phong đem thổ tiên áo nghĩa thuật thu xuống sau, nói với mọi người nói. Hôm nay ta Sở Phong, cũng muốn đưa chư vị tiền bối, mỗi người một món lễ lớn. Sở Phong a, nếu bàn về bối phận, đang ngồi cũng đều là ngươi tiền bối, không biết Sở Phong ngươi, muốn đưa chúng ta cái gì đại lễ đây? Lương Hoa đại nhân, đùa giỡn nói. Cứ việc có thể tới đến tòa đại điện này ăn cơm người, đều là tối có thân phận, có thực lực nhất cường giả, thế nhưng số lượng lại cũng không phải số ít, ở đây cùng sở hữu 35 người. Mà Sở Phong đã nói đại lễ kia tất nhiên chính là bất phàm chi vật, này 35 người mỗi người một phần, kia người bình thường thế nhưng cho không dậy nổi. Nguyên do, Lương Hoa đại nhân ý tứ này rất là rõ ràng, hắn là muốn nhìn một chút, Sở Phong này đại lễ, đến tột cùng là không phải đại lễ. Trên thực tế, giờ khắc này ở chàng rất nhiều người, cũng đều là cười híp mắt nhìn Sở Phong, bọn họ cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, suy cho cùng người nơi này nhiều lắm, mà bọn họ cũng không phải hạng người tầm thường, có thể bị bọn họ xem nhập trong mắt đại lễ, bọn họ biết Sở Phong có thể cũng không cảm thấy, Sở Phong có thể xuất ra nhiều như vậy. Cái này, các vị tiền bối có thể có hứng thú. Sở Phong trong lúc nói chuyện, bàn tay tự tay áo bào dò ra, một cái cực đại quả đào, hiện lên ở trước mắt mọi người. Trời ạ, này quả đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế này quả đào, mọi người đều là sáng mắt lên, cứ việc rất nhiều người cũng không biết đây là bàn đào, nhưng lại có thể từ nơi này bàn đào bên trong, cảm thụ được nồng nặc lực lượng. Nhất là như Bách Lý Huyền Không, tứ đại đế tộc thái thượng trưởng lão, đao cuồng ma những thứ kia, thọ mệnh đã nhanh đến điểm cuối người, nghe bàn đào tán phát hương khí, bọn họ cũng cảm giác mình kia sắp khô kiệt thân thể, một lần nữa chiếm được tư nhuận. Đây tột cùng là cái gì quả đào, ta sao lại thế? Giờ khắc này, ngoại trừ viễn cổ tinh linh Lương Hoa đại nhân cùng Lạc Không đại nhân bên ngoài, hầu như mọi người đều là kích động đứng dậy. Hôm nay đại chiến, lập công chi nhân vô số, thế nhưng ở chỗ này tụ tập người, ngoại trừ các đại thế lực đại biểu bên ngoài, hầu như đều là Sở Phong chọn kỹ lựa khéo, bọn họ đều là sống nhiều năm, sắp đến thọ mệnh cực hạn người, thậm chí như Tiết Đao cuồng ma loại này, thọ mệnh đã vô pháp qua 10 năm, là nửa bước chân vào quan tài người. Sở Phong chọn bọn họ tới, bản chính là định đem trong tay mình bàn đào, phân cho bọn họ một chút, giúp bọn hắn kéo dài tính mạng. Nguyên do, bọn họ thời khắc này, đều bị bàn đào hấp dẫn, bởi vì bàn đào đối với bọn họ lực hấp dẫn, tuyệt đối là to lớn. Chư vị, xem ra Sở Phong tiểu hữu hôm nay, thật đúng là muốn đưa các ngươi một món lễ lớn đây, đây chính là chỉ cần ăn một cái, là có thể tăng thọ 100 năm bàn đào. Lương Hoa đại nhân vừa cười vừa nói, thân là viễn cổ tinh linh nguyên lão, hắn tự nhiên nhận được này bàn đào. Chỉ là liền hắn cũng không nghĩ tới, Sở Phong sẽ đem chân quý như thế bàn đào, lấy ra cùng mọi người chia sẻ, phải biết rằng. Này bàn đào, cho dù tại hắn viễn cổ tinh linh nơi đó, cũng là vô cùng chân quý, không phải tất cả mọi người đều có cơ hội hưởng dụng, mà ngoại trừ viễn cổ tinh linh ở ngoài người, càng là không có cơ hội hưởng dụng. Thật là bàn đào, thế nhưng, Sở Phong tiểu hữu, ngươi làm thế nào chiếm được nhiều như vậy bàn đào, không phải nói. Thời khắc này, Tiết Đao Cuồng Ma, cùng với tứ đại đế tộc Thái Thượng Trưởng Lão, chờ lúc đầu xảy ra Nguyệt Hạ Mê Cung người đều thì không cách nào bình tĩnh. Bọn họ vô pháp lãnh đạm, một mặt là xác định đây là bàn đào sau bội cảm kích động, về phương diện khác bọn họ đã tiến vào Nguyệt Hạ Mê Cung, sớm liền thấy qua này bàn đào, chỉ là không dám xác định này rốt cuộc là có phải hay không bàn đào. Bởi vì Sở Phong không phải nói, sở hữu bàn đào đều bị Thiên Đạo Phù Triệu Vũ Trưởng Lão ăn sao. Chư vị, kỳ thực lúc đầu tại Nguyệt Hạ Mê Cung ta nói láo, bàn đào không có bị Triệu Vũ toàn bộ ăn tươi, mà là ở chỗ này của ta. Chẳng qua, bàn đào cũng không có 1.000 cái nhiều như vậy, chỉ có hơn 500 cái mà thôi. Tới vì sao nói dối, chính là muốn mượn chư vị tiền bối chi thủ, diệt trừ Triệu Vũ mà thôi. Suy cho cùng lúc trước, cùng chư vị tiền bối cũng là không quen, nguyên do không có thẳng thắn, mong rằng các tiền bối có thể lượng giải. Sở Phong tràn ngập áy náy nói với mọi người nói. Sở Phong tiểu hữu, nói sao lại nói như vậy, ngươi bây giờ đồng ý cùng chúng ta thẳng thắn, chính là tín nhiệm đối với chúng ta. Tiết Đao Cuồng Ma đám người, đương nhiên sẽ không quái Sở Phong, bọn họ đều là người biết lúc trước Triệu Vũ, hẳn là bị Sở Phong tính kế. Chư vị tiền bối, đón lấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này nhất khắc, Sở Phong phất ống tay áo một cái, từng cái một bàn đào, liền tự tay áo bào bay vút mà ra, nhao nhao rơi vào rồi Bách Lý Huyền Không, Tiết Đao Cuồng Ma đám người trong tay. Người ở tại tràng, người người có phần, như Nam Cung Long Kiếm những thứ này, thọ mệnh còn rất xa xưa, một cái bàn đào. Như tứ đại đế tộc Thái Thượng Trưởng Lão những thứ này, thọ mệnh nhanh đến điểm cuối, có thể cùng Sở Phong quan hệ không phải rất tốt, là nhân thủ hai cái bàn đào. Tới, như Tiết Đao Cuồng Ma, Bách Lý Huyền Không những thứ này, thọ mệnh nhanh đến điểm cuối, lại cùng Sở Phong quan hệ người tốt vô cùng, chính là nhân thủ ba cái bàn đào. Người ở tại tràng, ngoại trừ Lương Hoa đại nhân cùng Lạc Không đại nhân, mọi người đều tiếp nhận rồi bàn đào. Bọn họ cũng biết tiếp thu như vậy đại lễ không tốt thế nhưng bọn họ thật sự là không muốn từ chối, bởi vì đây là bọn họ kéo dài tính mạng gì đó a, trong thiên hạ có cái gì so mệnh còn chân quý. Nhất là đối với bọn hắn những thứ này, sẽ chết chi nhân tới nói, này một cái bàn đào tuy rằng chỉ có thể kéo dài tính mạng trăm năm, nhưng lại so đế binh giá trị còn muốn đắt đỏ. Sở Phong tiểu hữu, đại ân của ngươi, bọn ta khắc trong tâm khảm. Thời khắc này, Tiết Đao Cuồng Ma đám người, đối với Sở Phong quả nhiên là cảm kích không ngớt, thậm chí có người, không ngờ là lệ rơi đầy mặt. Bọn họ bàn tới coi là, mình đã sống không được bao lâu, cho nên khi Sở Phong xuất ra bàn đào, đồng thời biếu tặng bọn họ thời gian, quả thực chính là để cho bọn họ sống lại một lần, cái loại cảm giác này, chỉ có bọn họ hiểu. Ta Sở Phong, kính chư vị tiền bối một chén. Sở Phong nâng chén nói. Làm, mọi người lần thứ hai nâng chén chè chén. Cách chương.